Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 661. Chương 661: Cảnh lưỡng nan. Hắc Thạch thống lĩnh vội vàng vẩy nước đến bên bờ, sau đó chạy bộ hướng tụ cư chi địa. Thấp bé gia đình sống bằng lều quần lạc, lập tức huyên náo bắt đầu. Tiếng bước chân, lấy giáp, âm thanh, tiếng gọi ầm ĩ, nối liền không dứt. Hồ nước phía trên, tòa yên trên nước phòng nhỏ. Trên cửa sổ nhô ra một người tới. Hắn kiệt lực nhìn quanh, nhìn về phía Hắc Ngọc người tụ cư chi địa. Người này chính là bị lấp hồ, Tạ Đông. Tại nơi đây đã đóng giữ 2 tháng có thừa. Đối Hắc Ngọc người đã kinh cực kỳ thấu hiểu. Minh bạch đây là một cái toàn dân giai binh, tộc đàn. Lấy làm lính đánh thuê mà sống. Loại này ví dụ ở địa cầu trong lịch sử vậy không hiếm thấy. Thời Trung Cổ, phong kiến Tây Âu, liền có không ít tiểu quốc sản xuất cằn cỗi. Dân phong biêu hãn, dựa vào cho từng cái phong kiến lãnh chúa xung làm lính đánh thuê duy trì nhất tộc sinh kế. Chỉ là cùng Hắc Ngọc người khác biệt, nhân loại xung làm lính đánh thuê mắt không phải là vì đánh trận, mà là vì sinh hoạt. Nếu là một mực không cần đánh trận, làm cầm quân lương, tin tưởng đại đa số phổ thông lính đánh thuê hội càng thêm vui lòng. Suy nghĩ một chút, hắn móc ra một bộ nhìn xa cảnh, sau đó tiếp tục nhìn về phía bên bờ Hắc Ngọc người tụ tập địa. Một bên nhìn, trong lòng của hắn 10 điểm tâm thần bất định. Đây chính là danh phù kỳ thực gián điệp hành vi. Đối phương nếu là phát hiện, trực tiếp giết mình, vậy không có cái gì có thể giải thích. Chỉ sợ thần long tôn giả vậy không có lý do gì cứu mình. Cũng may, lúc này không có một cái nào Hắc Ngọc người đến quản vị này nhìn trộm bên trong hồ thần. Bởi vậy để hắn thuận lợi xem đến muốn nhìn đồ vật. Thấp bé cũ nát lều trong phòng, lần trước tế thiên dùng trên quảng trường, đã lít nhà lít nhít đứng đầy người. Bất luận nam nữ, từng cái biêu hãn khỏe mạnh, thật thật là một mảnh đen kịt. Đại khái đếm một hạ nhân đầu, ước chừng có trên vạn người. Trong sân rộng, mấy cái đỏ mũ lão giả áo bào trắng vẫn là đứng tại cái kia một chỗ trên đài cao, đang tại ra lệnh: "Chư vị, hôm nay là chúng ta Hắc Ngọc người tại giới này chân chính đặt chân thời gian. Chúng ta muốn dùng trong tay đao kiếm cùng pháp lực để chứng minh tộc ta tồn tại chi ý nghĩa. Vì chiến mà sinh, vì chiến mà chết. Tộc ta sinh ra bắt nguồn từ một vị nào đó thượng giới thiên thần, tồn tại toàn bộ ý nghĩa ngay tại ở vì cường giả hiệu mệnh, nô dịch kẻ yếu. Hôm nay có một vị đại thần ban xuống chiếu lệnh, lệnh chúng ta diệt trừ một cái đối với hắn vô lễ tộc đàn. Hiện tại chính là ta tộc dương hiện giá trị thời điểm." Đại trưởng lão ngữ khí sục sôi, tại trong miệng hắn, tuy cường lấn yếu tựa hồ là chuyện đương nhiên. Hiện tại, bát thống lĩnh, chỉnh quân chuẩn bị giáp, nhóm lửa, 3 ngày về sau, xuất binh diệt tộc, ngoặc kép, không ai biết, lúc này đằng đằng sát khí Hắc Ngọc người trên không, chính đứng vững nhất tôn đại thần. Bro, bọn gia hỏa này, sát khí hướng lên trời, nói cái gì muốn đi diệt tộc? Buồn cười. Ta cũng không thể nhìn xem cái này chuyện phát sinh. Đại gia đối Phương Ninh đường. Phương Ninh nghe xong, vội vàng dừng lại trong tay công việc. Kinh ngạc nói, cái này đều niên đại nào? Còn có người công nhiên tuyên dương như thế ngôn luận. Đơn giản liền là phát dồ. Mở ra ngươi mắt chó thấy rõ ràng được không? Phía dưới những người kia nhưng không phải người địa cầu các ngươi. Là thượng giới người. Ngươi có phải hay không bình thường chưa có xem Anderson chỉnh lý tư liệu? Vậy mà liền bọn hắn thượng giới dân phong cũng không biết. Nơi đó nhưng không có hiện đại người giá trị quan. Diệt tộc đồ thành chỉ là bình thường. Đại gia khinh bỉ nói. Ếch, hắn những tài liệu kia nhiều lắm. Toàn bộ nhìn quá lãng phí thời gian. Dùng đến lúc đó ta tự nhiên lại nhìn. Phương Ninh ngượng ngùng nói. là ngươi lười, đại gia không lưu tình chút nào địa vạch trần hắn hoang ngôn. Nhân gian bất sách, lại nói ta cái này vài ngày đều bề bộn nhiều việc được không? Chỗ nào còn lười biếng quá? Phương Ninh cãi chày cãi cối nói, hiện tại lười nhác quản ngươi, đám người kia ngông cuồng như thế, ta muốn xuống dưới ẩu đánh bọn hắn một trận. Đúng đúng, muốn để bọn họ minh bạch, trên cái thế giới này, yêu cùng chính nghĩa mới là đường hoàng chính đạo, mới là tương lai chi hào phóng hướng. Phương Ninh tranh thủ thời gian phụ họa, chuyển biến tốt đẹp rời đại gia lực chú ý. A, các loại, ta có một vấn đề, người mỗi ngày yêu cùng chính nghĩa treo bên miệng, nhưng ta luôn cảm giác ngươi đầy trong đầu không phải tìm lão bà, liền là sống phóng túng, cùng bốn chữ này không có chút nào dính dáng a. Đại gia nghi ngờ nói, chẳng lẽ ngươi chính là loại kia đại thiện mà gần ngụy nhân vật? Nói bậy, Phương Ninh mới sẽ không thừa nhận mình dối trá, hắn nghĩa chính từ nghiêm đường, ta chỗ nào không nhân nghĩa, chỗ nào lại có dối trá? Ngươi nhìn ta cho tới bây giờ đều là thiện đợi cấp dưới, tình nghĩa vô song, thành tựu vẫn là ta kích hoạt. Ta đối những người bình thường kia chưa bao giờ ỷ thế hiếp người, chớ nói chi là ép buộc người khác, một lòng tràn ngập đối thế nhân đại ái, lắng lại các nơi thiên tai nhân họa. Đánh giá một người, đừng xem hắn muốn cái gì, mà muốn nhìn hắn làm cái gì. A, ngươi quả nhiên không dối trá, ngươi thật là nghĩ như thế nào liền làm như thế đó. Dù sao mỗi ngày liền là sống phóng túng, thuận tiện thả thả miệng pháo, cụ thể nhân nghĩa sự tình đều là ta làm. Đại gia giật mình nói, ngươi nắm quản thân thể ta, ngươi làm việc chính là ta làm việc, đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian các bận bịu các đi thôi. Phương Ninh đặt xuống câu tiếp theo về sau, tiếp tục đi tu luyện trù nghệ. Đối đại gia lời nói rốt cuộc mắt điếc tai ngơ. Khác, lại thanh cái kia hai phá bia đá cho ta mượn dùng xuống, ta liền không quản ngươi sự tình. Đại gia rốt cục bộc lộ ra chân thực mắt. Ếch, lấy đi, mau cút, khác ảnh hưởng ta học tập. Phương Ninh từ trong thần hồn triệu hồi ra thiên địa hai bia, phân phó hai câu, ném cho đại gia, tùy tiện nó chơi như thế nào. Mà tại lúc này, đang lúc Hắc Ngọc người muốn liền địa giải tán thời điểm, đột nhiên trên không trung rủ xuống một cái huyền hoàng sắc dơ cao thiên cự trường, một cái đập xuống, đám người thất kinh, vừa muốn hốt hoảng rời đi, lại phát hiện quảng trường bốn phía giống như xuất hiện một đạo vô hình bức tường ngăn cản, chỗ nào tán được ra ngoài. Lúc này, cái kia bàn tay lớn một cái đập xuống, tuyệt đại đa số người thụ một trưởng này lập tức chết dí, ngất đi. Hừ, bản tọa lần trước sẽ dạy quá các loại, muốn tôn trọng nhân mạng, vậy mà như thế ngu xuẩn mất khôn, động một tí nói ra diệt tộc chi sóng cuồng chi ngôn. Phát dồ, nó nói đáng hận, nó đi nhưng chu. Hắc Ngọc người đại trưởng lão chống đỡ thân thể đứng lên đến, hắn sắc mặt sợ hãi, nhìn về phía giữa không trung thiên thần, cái kia không phải là lần trước dùng tộc nhân chi mệnh tế tự bản giới thiên địa lúc đi ra can thiệp bản giới một tôn thiên thần a. Đại thần tức giận, chúng ta chỉ là bị người chỗ mệnh, tình thế bất đắc dĩ, nếu không làm theo, toàn tộc tại giới này liền không có lập thân chi địa. Đại trưởng lão đau khổ cầu khẩn nói, hừ, đến cùng là cái nào tàn bạo chi đồ, dám tuyên bố dạng này mệnh lệnh, nếu để bản tọa biết được, tất không cùng hắn từ bỏ ý đồ. Hiệp khách giáp chậm rãi rơi xuống, mở miệng hỏi đường, vị kia đại thần, giấu tại tấm màn đen bên trong, tiểu nhân cũng không biết nó đến cùng là vị nào, chỉ là nó thần thông quảng đại, tiểu nhân bất lực phản kháng, nếu không dựa theo hắn nói tới đi làm, tộc ta tất nhiên gặp nạn. Đại trưởng lão một mặt khổ tương, Đây chính là thân là nhỏ yếu chi tộc bi ai. Xung làm cường giả ưng khuyển, cũng không phải dễ làm như vậy. Trêu ra nhân quả, mình nhất tộc muốn sinh sinh tiếp nhận. A, vậy hắn muốn các ngươi diệt sát bộ tộc kia bấy. Chính là gần đây giáng lâm giới này thổ long nhất tộc. Bọn hắn ở vào thần châu Tây Nam bầy dưới núi, ngày càng lớn mạnh, như không rất sớm diệt trừ. Tương lai không người có thể chế. Đại trưởng lão thành thành thật thật hồi đáp. Hắn không thể không trung thực, cũng không thể nói dối. Lừa gạt cái này chút đại năng thiên thần, cái kia so khi quân nghiêm trọng nhiều. Thì ra là thế, bọn hắn nếu là gần đây giáng lâm nhất tộc, lại sinh hoạt tại dưới mặt đất, cùng các ngươi không cừu không oán, vì sao muốn diệt sát bọn hắn? Cái này, tiểu nhân thật là không biết, đây đều là vị kia đại thần chỉ lệnh. Đại trưởng lão bất đắc dĩ nói, hắn cho các ngươi chỗ tốt gì? A, nói được chuyện về sau, đưa chúng ta một tòa kim sơn, núi vàng. Hiệp khách giáp mặt không biểu tình, các ngươi tạm thời hưu binh ngưng chiến, đợi bản tọa điều tra rõ việc này lại nói. Nhưng, thế nhưng, nếu chúng ta không xuất binh, chỉ sợ vị kia đại thần hội đem chúng ta diệt tộc. Đại trưởng lão khổ sở nói. Hiệp khách giáp nghe vậy không nói gì, chỉ là nhìn xem hắn. Đại phú hào, ta lại lâm vào cảnh lưỡng nan địa. Cứu được một cái khác liền muốn quải điệu. Hệ thống này quy tắc cũng không cách nào xử lý a. Đại gia biệt khuất nói, bớt gọi ta đại phú hào, ta đều nghèo đến đinh đương vang. Tiểu kim khô rỗng tuếch, chỗ nào còn giàu có. Người thường nói mình trung thực, nguyên lai cũng là miệng đầy hoang ngôn. Phương Ninh cũng không ngẩng đầu lên nói, không đúng vậy a. Chỉ bằng vào ngươi kia thiên địa hai bia, liền là trên đời này ít có đại phú hào, ta cho tới bây giờ đều sẽ không nói dối. Đại gia Lý Trực khí tráng nói, ếch, không cùng ngươi nói nhảm, để cho ta ngẫm lại, ngươi vừa rồi việc này, xác thực không dễ giải quyết, ta nhìn về sau loại này lạn sự hội càng ngày càng nhiều. Ngươi quản cũng không tốt quản. Phương Ninh cũng là cảm thấy 10 điểm khó giải quyết. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.